Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1829. Chương 1829. Cố lên a. Không chỉ là chính hắn, thì liền trước mặt hắn còn có bên trái bên phải, cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả đều hướng bên cạnh di động 3 mét khoảng cách. Thật giống như có một nói vô hình khí tường đang dùng lực đẩy động thân thể bọn họ một dạng. Trời ạ, cái này, đây là có chuyện gì? Thứ quỷ gì tại đẩy ta? Sẽ không phải là gặp quỷ a? Đáng chết hỗn đàn, đến cùng là ai giở trò quỷ? Một đám người hùng hùng hổ hổ, thế nhưng là Lâm Thành Phi đã thực sự tại bọn họ nhường ra cái kia rộng 3 mét trên đường lớn. Vừa mới choi zin sang bọn người đi bộ, cũng bất quá là bị cảnh sát thanh lý đi ra rộng 1 mét mà thôi. Hiện tại Lâm Thành Phi bên này lại có 3 mét, trong lúc vô hình liền đã đem bọn hắn khí thế cho đè xuống. Hoa hạ trong sứ đoàn người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Dù cho là tại phát sinh trước mắt, bọn họ cũng không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, bọn họ cũng biết bây giờ không phải là đặt câu hỏi để thời điểm, chỉ là sắc mặt nghiêm nghị cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Một mặt tính trước kỹ càng, giống như cái này thần kỳ một màn là đương nhiên một dạng, căn bản không đáng ngạc nhiên. Lâm Thành Phi mỗi tiến về phía trước một bước, người trước mặt nhóm thì sẽ tự động nhường ra đường đi. Bọn họ phẫn nộ đại hống đại khiếu, thế nhưng là cái này cũng không có thể mang đến cái gì hiệu quả thực tế. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ, bị cái kia cổ thần kỳ lại khiến người ta tâm sinh sợ hãi tường khí đẩy chen đến cùng một chỗ, nhường ra một đầu không lộ. Lâm Thành Phi tốc độ rất nhanh, choi zin sang cùng Môn Tê Chê Ông bên kia. Mới đi một nửa lộ trình thời điểm, Lâm Thành Phi đã bắt kịp bọn họ. Lâm Thành Phi quay đầu đối với choi zin sang mỉm cười. Choi tiên sinh, các người mới đi đến nơi đây à? Cố lên, một hồi tỉ thí thời gian thì thật đến. Ta rất muốn cho các người thua tâm phục khẩu phục, mà không phải là bởi vì các người bỏ lỡ tỉ thí thời gian mà bị ép nhận thua. Choi zin sang trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi bên kia tình hình. Tiếp theo nghiến răng nghiến lợi, không mặt mũi trả lời Lâm Thành Phi nói. Chỉ có thể đối với phía trước ngay tại mở đường cảnh sát giống to. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Các ngươi có thể hay không nhanh điểm trì hoãn sự tình, các ngươi phụ trách lên sao? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, bước nhanh theo bọn họ bên cạnh đi qua. Người trước mặt ngã trái ngã phải, Lâm Thành Phi bọn người tại rộng lớn trên đường lớn hành tẩu. Một đám người trên thân dường như dâng lên một chút quang mang, như là thánh nhân hàng thế. Một đám người tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Rốt cục đi vào trung ương nhất đài cao vị trí, Lâm Thành Phi phía trước cái thứ nhất đi lên, mà Hà Tâm Ngôn bọn người thì là tại hạ mới chuẩn bị tốt trên chỗ ngồi. Một ngồi xuống, lúc này trong lòng bọn họ mới xem như triệt để minh bạch Lâm Thành Phi năng lực căn bản không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Chỉ bằng cái này một phần bất động thanh sắc thì xông ra một con đường đến bản sự, lại có mấy người có thể làm được? Lâm Thành Phi thì là trên đài ngồi xuống. Trên đài không có thứ gì, cũng liền hai cái bàn tử, hai cái ghế dựa. Lâm Thành Phi chiếm một bàn một ghế dựa, một phần khác thì là lưu cho Sâm Cao Ly thi đấu người. Qua đại khái 3 phút bộ dáng, Choi Jin Sang mới mang theo Moon Tae Cheong bọn người đi vào dưới đài. Choi Jin Sang miệng đắng lưỡi khô, thở hồng hộc, vừa mới tức hổn hển, có thể mắng cảnh sát cái máu chó đầy đầu. Hiện tại những cái kia phụ trách mở đường cảnh sát, mỗi một cái đều là sắc mặt đen nhánh, một bộ phẫn mà không dám nói bộ dáng. hắn hung hăng trừng lạnh nhạt môi trên đài Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, Môn tiên sinh, đến đón lấy sự tình, thì xin nhờ ba vị. Môn Tê Chê hung thán một câu, nói ra, ta chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực, sư huynh, bên trong một cái lão giả tóc trắng nói ra, ngươi làm gì như thế? Đây không phải lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình sao? Một cái Lâm Thành Phi mà thôi, có đáng sợ sao như vậy? Sư đệ, ta cũng cảm thấy, ngươi quá, một cái khác lão nhân tóc trắng cau mày. Có thể cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì trách cứ nói. Thán một tiếng nói ra, ngươi như thế tâm tính, cũng không sợ đọa sư phụ tên tuổi. Lâm Thành Phi giá trị cho chúng ta như thế đối đãi. Môn Tê, Chê Hùng trầm giọng nói ra, theo ta ý nghĩ, thì không nên đáp ứng để một mình hắn tham chiến. Sư huynh, Môn Tê Chê Hùng phối hợp nói ra, nếu như đối phương là ba người, chúng ta phần thắng, tại 80%. Thế nhưng là, nếu như là Lâm Thành Phi đối mặt mình ba người chúng ta, như vậy, chúng ta thắng tỷ lệ chỉ có 20%. Sư đệ, cái kia lão giả tóc trắng trùng điệp quát nói, ngươi có phải hay không quá đề cao cái này hoa hạ tuổi trẻ tiểu tử? Ta cảm thấy, bất luận nhìn thế nào hắn, đều là nhìn xuống. Môn Tê Chê Hùng khổ sở nói, thôi, như là đã đi đến một bước này, lại nói hắn, cũng không có ý nghĩa gì. Sư huynh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cái này trận chiến đầu tiên, cũng không nhẹ lòng. Vị đại sư kia huynh cười ha ha nói, yên tâm, tại âm luật phương diện, ta khả năng không bằng sư đệ ngươi. Thế nhưng là, tại thư họa một đạo, ta xưa nay sẽ không cho rằng, có người hội so với ta mạnh hơn. Đương nhiên, sư phụ ngoại trừ, vậy liền xin nhờ sư huynh. Hai vị này lão giả tóc trắng, đều là vị kia lão thần tiên đệ tử. Đại sư huynh tên là Kim Dương Nhẹ, am hiểu thư họa chi đạo. Tiểu sư đệ tên là Phúc Hướng, am hiểu y đạo. Đương nhiên, mặc kệ là đại sư huynh vẫn là tiểu sư đệ, đều sớm đã là tuổi gần 60 tuổi. Kim Chê Ông Yang đối với Choi Jin sang cười cười, nói ra, Choi tiên sinh, không cần như thế tức giận. Chờ ta thắng Lâm Thành Phi về sau, hết thảy, tự nhiên sẽ hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó, cũng là chúng ta Hàn Quốc lông mày bật hơi thời điểm. Choi Jin sang kính cẩn nói ra, ta tin tưởng Kim tiên sinh thực lực. Kim Chê Ông Yang khẽ cười một tiếng, nhanh chân hướng về trên đài cao đi đến. Rất nhanh, hắn thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi đối diện. Chuẩn bị tốt sao? Kim Chê Ông Yang hỏi, nếu như ngươi bây giờ nhận thua nói, có lẽ, hoa hạ còn có thể lưu lại một chút thể diện. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đây cũng là ta muốn nói với ngươi, tốt nhất hiện tại thì nhận thua. Không phải vậy, đợi lát nữa thì không kịp. Hừ, Kim Chê Ông Yang trùng điệp hừ một tiếng, tóc vàng tiểu nhi, ngược lại là cuồng vọng, ta chờ một lúc thì sẽ cho ngươi biết. Các ngươi hoa hạ cái gọi là thư pháp, chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tại chúng ta Hàn Quốc trong mắt người, mãi mãi cũng là như vậy khó coi. Hiện tại lại nói càng đầy, đợi lát nữa chính ngươi cũng thì càng khó nhìn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cần gì chứ, tự rước nhục. Kim Chê Ông Yang sắc mặt tái xanh, hắn thư họa tuy nhiên có 102 đương đại, nhưng là tại mồm mép phía trên, giống như cùng Lâm Thành Phi ngày đêm khác biệt, quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn không lại nói chuyện với Lâm Thành Phi, trùng điệp ngồi trở lại vị trí của mình, nhìn về phía lít nhít đám người, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, cười ha ha nói, các vị, lại nhìn ta, như thế nào thắng cái này hoa hạ kẻ xấu. Ba ba ba ba, đinh tài nhức óc tiếng vỗ tay vang lên, một đám người Hàn Quốc, cao giọng thét lên, lớn tiếng vỗ tay, đại sư, cố lên a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.